Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, xung đột. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1536, xung đột chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi. Trang sách Lâm Phong Thiên Thư Võ Hồn từ trước đến nay có một cái kỳ diệu tác dụng. Có thể dình bản chất của sự vật, hắn tu luyện cường đại thiên phú. Tựa hồ đó là võ hồn giao cho hắn, vừa hắn ở trong người thả ra thiên thư võ hồn, liền dình ra cái này đồng phiến đích sắc khác thường thường. Đến rồi hắn hôm nay tôn vũ thất trọng cảnh giới, các loại áo nghĩa đều đến rồi nhất định trình tự, muốn đơn giản đi qua áo nghĩa mảnh nhỏ nhắc tới đáng rất khó. Ngũ mai áo nghĩa mảnh nhỏ đối với hắn mà nói có thể tiếp thu. Hoan nghênh đi tới xem. Xem ra ta võ hồn còn có một cái chỗ tốt. Đó là phát giác dị bảo. Lâm Phong lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Mục Duẫn quay hắn hỏi một tiếng. Người nghĩ như thế nào đến đem đồng phiến giao dịch tới tay? Người không phải nói cảm giác đồng phiến có chút không giống sao? Ta cũng có cảm giác tương tự. Cho nên liền giao dịch. Lâm Phong tùy ý cười nói. Đồng thời ánh mắt của hắn đánh giá hàng vỉa hè vật. Nhìn có thể hay không có chút vận khí tốt, tìm được đồ tốt, hay là còn thật là bảo bối cũng nói không chừng. Mục Duẫn cười nói, đừng coi khinh hàng vỉa hè vật. Rất nhiều quái tính tình chính là nhân vật không thích đem dị bảo để nhân tiền. Nhìn ngươi có hay không ánh mắt. Nói xong câu đó Mục Duẫn bước chân đột nhiên ngừng lại. Lập tức hướng phía đã đi qua một cái quầy hàng nhìn lại. Chủ sạp là một vị quần áo tả tơi lão nhân, cho nhân xốc xếch cảm giác. Bên cạnh để một ít thảo dược, đồng dạng hết sức loạn. Liếc mắt nhìn sang tuyệt đối sẽ bị người không nhìn thẳng đầy. Là Mục Duẫn ánh mắt lại nhìn chăm chú vào trong đó một gốc cây không tầm thường chút nào xích hồng. Sắc rễ cây. Cước bộ không tự chủ được chiêu đi trở về đi. Mục Duẫn thân thể ngồi chồm hổm xuống. Nói, lão nhân gia, vậy làm sao giao dịch? Mục Duẫn ngón tay của chính thị chỉ vào xích hồng sắc rễ cây. Lão nhân tùy ý nói tiếng. 20 mai áo nghĩa mảnh nhỏ sao? 20 mai, Mục Duẫn có chút gặp khó khăn. Ngược lại không phải là nghĩ quý. Tương phản. Nàng lúc này trong lòng hết sức kích động, lão nhân này xem ra căn bản không biết đây là cỏ gì. Đừng nói là 20 mai áo nghĩa chi tinh, một quả mệnh cách đều không nhất định có thể hoán đạt được cái này rễ cây dường như xích thảo. Nàng khó khăn nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng còn không có đi đem yêu thú đã bán đi. Bởi vậy trên người không nhiều như vậy áo nghĩa mảnh nhỏ. Ta chỗ này có chút. Ngươi cầm dùng sao? Lâm Phong đem một ít áo nghĩa mảnh nhỏ lấy ra đã Mục Duẫn. Mục Duẫn không có khách khí với Lâm Phong gì. Trực tiếp đem áo nghĩa mảnh nhỏ đưa cho quần áo tả tơi lão già. Nói, ta giao dịch, hảo, ngươi cầm sao? Lão nhân mở miệng nói rằng, Mục Duẫn liền không khách khí đem xích thảo phóng ở trong tay. Ngay tại lúc này Lâm Phong nhướng mày. Chỉ thấy phía sau hắn có một đạo kình phong truyền đến. Lạnh lùng hàn mang đột nhiên nở rộ ra. Bất quá Lâm Phong nghĩ tới đây vừa mới xuất tề thiên bảo. Liền trong nháy mắt đem khí tức đều thu liễm. Lui về phía sau một bước xoay người. Liền kiến hé ra bàn tay to bay thẳng đến Mục Duẫn trừ đến. Ngươi làm gì? Mục Duẫn quát lạnh một tiếng. Trong tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nhưng bàn tay kia đột nhiên hóa thành hỏa diễm chi thủ. Lộ ra cuồng phách lực lượng. Trực tiếp đánh vào Mục Duẫn trên tay. Là đối phương bàn tay to lại đem Mục Duẫn trong tay bất ổn xích thảo đã đoạt qua. Thân hình đột nhiên trở lại tại chỗ. Từng đạo cuồng dã khí tức nở rộ ra. Chỉ thấy Nhung Thanh đám người trong nháy mắt gỡ xuống lưng đeo thật lớn cốt cung. Nhắm ngay oanh kích Mục Duẫn thân ảnh. Chờ một chút. Mục Duẫn hô một tiếng. Nhung Thanh ba người cung tiễn cái này mới bắn ra. nhưng bước chân của bọn họ lại đều không hẹn mà cùng chiêu nhảy tới một bước. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía đối diện tam đạo thân ảnh. Lâm Na, ngươi đây là ý gì? Mục Duẫn lạnh lùng nói một tiếng, chỉ thấy lúc này của nàng mang xét đều bị đánh cho vỡ vụn. Lộ ra nửa đoạn ngọc thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vừa người xuất thủ kia sau lưng nữ tử. Lâm Na giống như nàng, đồng dạng là một cái bộ lạc nữ tế ti, kết cục thiên bảo quản hạt. Thứ này ta muốn. Lâm Na không để ý đến Mục Duẫn, quay quần áo tả tơi lão giả nói rằng, ta xuất 30 mai áo nghĩa mảnh nhỏ. Làm sao? Hào, quần áo tả tơi lão giả gật đầu. Lập tức Lâm Na thực sự lấy ra 30 mai áo nghĩa mảnh nhỏ đưa cho lão giả. Thấy Nhung Thanh đám người lạnh lùng ánh mắt, lão giả quay Mục Duẫn nói, cái này 20 mai mệnh cách trả lại cho ngươi người. Giao dịch cho nàng, đồ vật đã trao đổi, liền đã coi như là giao dịch hoàn thành. Xích thảo đã là của ta, ngươi có tư cách gì đem điều đó một lần nữa giao dịch một lần? Mục Duẫn lạnh lùng nhìn lão giả nói rằng, lão nhân này lòng tham không đáy, đã như vậy ta đây bất kể, ta đồ vật dù sao cũng giao cho ngươi, ngươi có bản lĩnh mình cầm về. Lão nhân kia đem trên đất đồ vật trực tiếp cuốn lại, thân hình mấy người lóe ra, dĩ nhiên trực tiếp rời đi. Không duyên cớ vô cớ hơn buôn bán lời 30 áo nghĩa mảnh nhỏ. Kẻ ngu si mới mặc kệ. Mục Duẫn thần sắc cứng đờ, lạnh lùng nhìn Lâm Na, đem Long Tâm Thảo trả lại cho ta. Long Tâm Thảo là ta giao dịch đắc đến. Cái gì gọi là trả lại cho ngươi? Ngươi hòa lão nhân kia đi thôi. Lâm Na kiến quả nhiên là Long Tâm Thảo, nàng làm sao có thể bỏ qua? Một quả mệnh cách đều giá trị gì đó, tới tay, nào có phun ra đạo lý, thật không biết xấu hổ. Mục Duẫn đôi mắt đẹp lộ ra tức giận, thế nhưng Lâm Na bên người hai người thực lực tương đối cường đại, nàng căn bản thường không trở lại. Lâm Phong vẫn đứng ở phía sau nhìn, thấy Mục Duẫn phẫn nộ hắn muốn ra tay, thế nhưng khi ánh mắt của hắn rơi Vũ Hoàng trên người thời gian, liền lại lựa chọn nhẫn nại. Cái này còn không có xuất tề thiên bảo phạm vi thế lực, nhất định phải nhẫn. Hắn không có quên đại sư huynh dặn, hảo hảo sống, hắn nhất định phải hảo hảo sống. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Nhung Thanh tức giận đôi mắt hướng phía Lâm Phong nhìn lại. Hắn biết Lâm Phong nhất định có thực lực xuất thủ, nhưng hắn dĩ nhiên lựa chọn đứng ở Mục Duẫn phía sau. Duẫn Nhi vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Nhung Thanh, Mục Duẫn ánh mắt nhìn Nhung Thanh, nói, chúng ta đi. Nói xong, thân thể của hắn chuyển quá, cánh thực sự xoay người liền đi, không có lưu luyến, mắt không có đi xem Lâm Phong liếc mắt, nhưng có thể dùng Lâm Phong trong lòng có chút hổ thẹn. Mục Duẫn vì hắn làm nhiều như vậy, lúc này hắn lại trơ mắt nhìn. Cung tiễn mang yêu mang phá không, cường đại tử vong lực lượng phá không tuôn ra, có thể dùng không gian chấn động hạ, Nhung Thanh bọn họ tên bắn đi ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, hỏa long điên cuồng gào thét, đem Nhung Thanh bên người thân thể hai người trực tiếp nuốt hết đầy. Tiếng kêu thê thảm truyền ra, hai người tại trong hỏa diễm run rẩy, dần dần tử vong. Mục Duẫn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, lần thứ hai quay người lại, sắc mặt rất khó nhìn, nàng thậm chí hướng phía lửa kia nhân đánh móc sau gáy. Trong tay đánh ra lưỡng đạo tiên quang, nhưng là căn bản không có dùng, lưỡng người hay là chết, là các ngươi bộ lạc nhân chủ động đối với ta bắn trước xuất cung tiễn. Lâm Na nhìn Mục Duẫn, cười nhạt nói một tiếng. Lập tức chỉ thấy am hiểu hỏa diễm áo nghĩa lực lượng cường giả đi bước một hướng phía Nhung Thanh. Đi tới, buông tha hắn, Mục Duẫn quay Lâm Na quát lớn. Hắn muốn giết ta, ta làm sao có thể bỏ qua hắn? Lâm Na xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. chỉ thấy ngọn lửa kia cường giả tiếp tục hướng phía Nhung Thanh bước ra. Hai tay nâng đáng sợ hỏa diễm, đi tìm chết sao? Người nọ châm chọc cười. Ngay tại lúc này, người nọ tỏa ra hỏa diễm, gương mặt đó đột nhiên biến thành đen kịt vẻ. Tử vong đen kịt, hỏa diễm dần dần tắt, thân thể hắn lập tức chậm rãi ngã xuống. Mục Duẫn thần sắc hơi sửng sờ, lập tức quay đầu lại nhìn Lâm Phong liếc mắt. Vừa đó là cái gì khí tức? Lóe lên rồi biến mất, phảng phất là chớ chú. Nàng vẫn chưa thấy vừa Lâm Phong môi cũng hơi nhuyễn động hạ, phảng phất hộc ra chớ chú vậy. Nhìn muốn giết mình nhân đột nhiên nằm xuống, Nhung Thanh sắc mặt cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng lúc này lại kiến Mục Duẫn lôi kéo cánh tay hắn nói: "Chúng ta đi." Mục Duẫn nàng biết Lâm Phong hai người không muốn khiến cho sự chú ý của người khác. Bọn họ cũng không thể khiến cho quá nhiều người chú ý. Là ở đây xảy ra tử vong chiến đấu, hết sức dễ hấp dẫn đến rất nhiều người. Rất nhanh, Mục Duẫn bọn họ đi tới xa xa. Chỉ thấy Nhung Thanh tức giận con ngươi như trước nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lạnh lùng nói, trong sa mạc yêu thú đều so ngươi hữu tình nghĩa. Lâm Phong không có đi đối Nhung Thanh giải thích gì. Nhung Thanh cũng không biết vừa Lâm Phong vừa cứu hắn một mạng. Hắn thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra. Xa xa có không ít người hướng phía bên này lược đến. Vũ Hoàng mở miệng nói, Lâm Phong, ân. Lâm Phong khẽ gật đầu, minh bạch Vũ Hoàng ý tứ, lập tức hai người đều thay đổi nhất cái khuôn mặt. Duẫn Nhi, chúng ta đi ra đường phố này lúc liền tách biệt sao? Người bảo trọng, Lâm Phong quay Mục Duẫn nói rằng, hiện tại thay đổi nhất cái khuôn mặt ly khai không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ly khai Tề Thiên Bảo phạm vi thế lực, hảo, các ngươi cũng phải bảo trọng. Mục Duẫn hoàn toàn có thể lý giải Lâm Phong, gật đầu, Duẫn Nhi, lúc này, tiền phương có một giọng nói chuyện tới, Tề Vũ Thần cùng mấy thanh niên dẫm trận tại chỗ đến. Trên mặt hiện lên một cái tiêu ý, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới Mục Duẫn. Bá phụ, Tề Vũ Thần lần trước ngứa rời đi, mong muốn lần này Mục Duẫn hết giận. Hắn quay Lâm Phong cùng Vũ Hoàng lên tiếng chào. Thật là đúng dịp, chúng ta còn có chút sự. Đi trước, Mục Duẫn lôi kéo Lâm Phong cùng Vũ Hoàng chiều phía trước đi đến. Thấy như vậy một màn, Nhung Thanh trong con ngươi hiện lên một cái thần sắc dữ tợn. Quay tiền phương gầm thét một tiếng. Hai người bọn họ là người từ ngoài đến. Bọn họ sẽ thuật dịch dung, thay đổi gương mặt. Nhung Thanh tiếng gầm gừ ở trên hư không trong quanh quẩn. Có thể dùng không gian đột nhiên bị kiềm hãm, phảng phất dừng lại vậy. Cảm tạ treo binh sĩ khen thưởng tác phẩm 588 chục lãng tiền. Ca Vũ Uzu khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Lai 707 khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. 15.807.428.637 khen thưởng tác phẩm 1.888 chục lãng tiền. Phiêu Du Lang khen thưởng tác phẩm 588 chục lãng tiền. 15.040.306.103 khen thưởng tác phẩm 1.888 chục lãng tiền. Trang Trồ 110 khen thưởng tác phẩm 1.888 sao 20 lãng tiền. 403.825.012 khen thưởng tác phẩm 100 lãng tiền. Ứng Hồng Vạn Điểm khen thưởng tác phẩm 588 lãng tiền. Phong Vân Thần Đà phần thưởng tác phẩm 100 lãng tiền. Uzui Lộ N khen thưởng tác phẩm 588 lãng tiền. WSJ 19.820.601 khen thưởng tác phẩm 100 lãng tiền. Wiki Mê khen thưởng tác phẩm 200 lãng tiền. 15.089.453.181 khen thưởng tác phẩm 100 lãng tiền. Dốc 121 khen thưởng tác phẩm 100 lãng tiền. Ngô0211 khen thưởng tác phẩm 588 chục lãng tiền. Phân Hoang khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Nước biếc chảy dài không hối hận khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. 18.649.610.221 khen thưởng tác phẩm 1888 cộng 588 chục lãng tiền. Li Xiang Chao khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. DFWWSS khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Yêu Dư không hối hận khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Áng Mây Chi Nam 0413 khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Còn không công tác thống kê đến. Cảm tạ các vị huynh đệ. Canh 3, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.